Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 026, biến hóa. Đối mặt Bilith cười nhạo, Pandora miễn cưỡng lộ ra một cái cười mát. Đều là Titan hậu duệ, ta tiếp nhận rồi, không giống nhau. Không chờ Pandora trinh tiết đi quang, Bilith chính mình không nhịn được, nói: Thật con mẹ nó buồn nôn, ta nhưng là ác ma lãnh chúa a. Pandora đại thở phào nhẹ nhõm, lập tức trần thuật nói: Hai nữ nhân này, càng là cái kia, nàng gọi Linda, theo Thường Uy mấy chục năm, chỉ cần đem nàng nắm ở trong tay, Thường Uy sẽ chủ động đưa tới cửa. Ồ, có đúng không? Bilith đầu ngón tay một điểm màu đỏ tươi bính thiểm. Linda đốn tao xét đánh, vừa nhắm mắt lại, ngã chổng vó, sau đó Bilith ánh mắt rơi vào Callisto trên người. Làm sao, còn muốn ta mở miệng? Callisto tuy rằng bị Bilith khí thế làm sợ hãi, khắp toàn thân không thể động đậy, nhưng cũng không sợ hãi chút nào tâm ý. Nói, Bilith, ngươi nói Olympus các thần không có trinh tiết, hiện tại ta cho ngươi biết. Ngươi sai rồi, nói như vậy, ngươi có trinh tiết. Bilith đánh giá không có mảy may thay đổi sắc mặt Callisto, không thể không gật đầu. Được rồi, ngươi có trinh tiết, có điều rất đáng tiếc, ngươi không phải các thần, ngươi chỉ là một con nim, rừng rậm tiên nữ, ta là săn bắn nữ thần cùng thần mặt trăng phụ tá đắc lực, Artemis nể trọng nhất nim. Bilith, ngươi muốn cùng Artemis nữ thần là địch sao? Callisto dùng tối thanh âm vang rồi, nói ra tối trịnh trọng lời nói. Bilith ngẩn ra, ánh mắt lấp lóe. Artemis, ta thừa nhận ta nên kính trọng nàng. Thế nhưng ngươi, Callisto, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi là Artemis nể trọng nhất phụ tá đắc lực? Callisto không nói gì, mà dùng hành động thực tế chứng minh thần mặt trăng, săn bắn nữ thần, Olympus chủ thần một trong, ba vị sổ nữ thần một trong, rất thương yêu nhất con gái Artemis đối với nàng sủng ái cùng nhờ vào. Vàng bạc cùng sáng, hào quang nhàn nhạt ở Callisto lòng bàn tay tỏa ra, một tấm cổ kính loang lổ đại cung ở vàng bạc hai màu hào quang bên trong nổi lên. Nhàn nhạt sát cơ như có như không ở Bilith mi tâm lúc ẩn lúc hiện. Bilith không khỏi lùi về sau một bước, than thở, ta tính sai, có điều hắn thán sắc chỉ là nháy mắt, tiếp theo nhếch miệng lộ ra sâm bạch nha, trong đôi mắt màu đỏ tươi quang lấp lóe liên tục, hung tàn khí tức không ngừng phụt ra hút vào. Callisto, ta không nghĩ đến Artemis đem hắn săn bắn chi cung giao cho ngươi. Nhưng ta cũng không úy kỵ, ngươi không phải Artemis, ngươi chỉ có điều là một con nim mà thôi. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải vì ta làm một chuyện. Làm thành, ta thả ngươi tự do. Bằng không mặc dù Artemis sau đó sẽ tìm ta phiền phức, ta cũng phải ăn ngươi một miếng. Callisto tâm trạng thầm than, nàng xem thường ánh mắt từ Pandora trên người xẹt qua. Lại tiếc hận liếc nhìn hôn mê Linda, nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Vi phạm Artemis nữ thần giáo dục sự, ta quyết không đáp ứng. Đương nhiên, Bilith hung bạo khí trong nháy mắt biến mất tan rã, lộ ra nụ cười, ngươi chỉ cần vì ta bắt về một cái không tuân thủ khế ước khốn nạn. Giữa chúng ta vấn đề liền xóa bỏ. Callisto nói thẳng, lúc nào, không vội. Bilith con ngươi đảo một vòng, cần ngươi thời điểm, ta sẽ để ngươi đến tìm ngươi. Nói xong, khói đen lóe lên, cuốn lên Pandora cùng Linda, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Callisto cả người buông lỏng, suýt nữa đánh lảo đảo, chỉ cảm thấy sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh, không nhịn được hít một hơi thật sâu. Tuy rằng dùng Artemis uy danh bức lui Bilith, nhưng Callisto sâu sắc biết ác ma hung tàn. Quá trình này, nhìn như đơn giản, nhưng không thể nghi ngờ ở bên bờ sinh tử đi một lượt. Nhắm mắt lại, thật lâu, Callisto mới bình phục dưới chập trùng tâm tư. Nàng ở hỗn độn trên cỏ ngồi xuống, tâm tư chuyển động, bằng Artemis nữ thần uy danh. Nàng tuy rằng bảo vệ chính mình, nhưng Linda nhưng rơi vào ma trưởng. Pandora con tiện nhân kia không đi nói nàng. Chỉ là Linda, Callisto đã từng thành tựu Esli mà tồn tại. Cùng Linda quan hệ cũng không kém. Nếu như có khả năng, nàng nên cứu nàng. Có thể Callisto không thể ra sức, Thường Uy nên tới cứu nàng đi. Cũng liền một cái ý niệm như vậy, nàng không nghĩ tới đi tìm Thường Uy, thông báo hắn. Đối với Thường Uy, Callisto cảm tình phi thường phức tạp. Thành tựu Esli, Thường Uy đối với nàng rất tốt, nàng nhớ. Nhưng thành tựu Callisto, Thường Uy nhưng là kẻ thù của nàng. Lycaon, cha của nàng, Kratos, con trai của nàng, đều chết ở Thường Uy trong tay. Tuy rằng Callisto cùng Lycaon cùng Kratos quan hệ phi thường phức tạp, muốn nói tình thân, không chắc có mấy phần. Có thể dù sao huyết thống liên kết, nàng không nghĩ tới đánh chết Thường Uy. Vì là Lycaon, Kratos báo thù, nhưng cũng sẽ không thân cận Thường Uy. Xem Esli như thế mơ hồ ái mộ, mang kính mắt địa trung hải người da trắng ông lão chống văn minh côn từ đường phố vừa đi qua. Hắn đi được không nhanh không chậm, ánh mắt ôn hòa, biểu hiện ung dung, một phái thân sĩ khí độ. Người vừa nhìn đều cho rằng là quý tộc sau khi, không chắc bây giờ còn có tước vị. Bỗng nhiên, một cái người da trắng tiểu thanh niên từ trong ngõ hẻm bên cạnh chạy đến, cùng ông lão vỡ thành lăn địa hồ lô. Tiểu thanh niên vội vã bò lên, vạn phần áy náy nâng dậy ông lão, vừa nói, lão tiên sinh đây là muốn đi vào, ta dìu ngươi đi vào, xin lỗi, vạn phần xin lỗi. Tựa hồ ớm ờ, tiểu thanh niên đem ông lão phù tiến vào cái hẻm nhỏ. Một lát sau, ông lão từ ngõ hẻm bên trong đi ra, nhìn hai bên một chút, quăng quăng trong tay thân sĩ mũ, khẽ mỉm cười, mang theo, nhàn nhạt tự nói, này thôi toán chi thuật còn kém chút hỏa hầu. Sớm nửa giờ, nói thầm, lấy cùng với trước ông lão hoàn toàn không có khác nhau dáng người. Thần thái, đi lại, hướng về cách đó không xa một tràng cao ốc đi đến. Bảo an thấy ông lão đi vào, quỳ gối một tiếng tổng giám đốc. Thường Uy biến thành ông lão không chút biến sắc gật gật đầu. Một bên cấp tốc luyện hóa bị trấn áp ở khiếu huyệt không gian chân chính ông lão, bắt đầu lấy ra lật xem ký ức, đợi được thang máy thẳng tới tầng lớp cao nhất. Từ trong thang máy đi ra thời điểm, Thường Uy đã định liệu trước, nhẹ nhàng vỗ tay với trên cửa, nhàn nhạt ác ma khí tức vọt một cái, môn răng rắc mở ra. Thường Uy biến thành ông lão lững thững đi vào. Đây là một gian cực trống trải văn phòng. Có bao nhiêu trống trải đây? Trống trải đến hơn 1000m bình phương diện tích bên trong. Chỉ có một chiếc bàn làm việc mức độ. Một cái âu phục dày da tuổi trẻ người da trắng đang ngồi ở sau bàn làm việc, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm máy tính bàn. Tình cờ duỗi ra một ngón tay, vui đùa một chút nhất chỉ thiện. Một cái bóng người quen thuộc đứng ở bên cạnh, cười duyên yên hề, một bộ tiện nhân dáng dấp. Thường Uy tâm như bình hồ, tức cũng đã từ ông lão trong ký ức biết cái này tuổi trẻ người da trắng là cái có thể so với nhân tiên ác ma lãnh chúa. Biết hắn chính là trước thời không cùng tay phần đại chiến xuyên thủng hành tinh Bilith, Thường Uy cũng không sợ hãi chút nào. Nguyên thần lý trí vĩnh hằng. Cho tới Pandora tiện nhân này, bị Thường Uy triệt để không nhìn. Pluto, biến thành lão đầu Thường Uy đi tới. Khẩu hô Bilith ở thời điểm này phàm nhân tên, đi tới sau lưng của hắn một bên. Nhìn hắn ngốc thao tác này đài kỳ dị máy vi tính. Mark, Pluto Bilith, ác ma lãnh chúa quay đầu lại nhìn ông lão Thường Uy một chút. Ta chờ ngươi rất lâu. chờ ta làm cái gì? Ông lão Thường Uy nói, thao tác cái này. Không, Billy nói, này tuy rằng có chút khó, nhưng rất thú vị, không cần ngươi làm giúp. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, cánh cửa địa ngục phía dưới những tên kia, có hay không an phận? Thường Uy được ông lão ký ức, biết Billy hỏi chính là cái gì, nghe vậy nói, không phải đặc biệt an phận, có điều cũng không có vấn đề lớn lao gì. Pluto, ngươi không phải đi tìm cái kia Nim sao? Ta không hiểu, ngươi đem nàng mang tới, đến cùng có ý nghĩa gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.